Chương 710, lại giết ngũ lao tinh. Các ngươi nã pháo, trước ngăn trở hắn lại nói. Làm thịt mũ ngũ lao tinh hướng về phía sau thủ hạ nhóm phân phó nói. Nhất thời, vô số đạn pháo hướng về Sĩ Dạ đánh tới, mà lúc này Sĩ Dạ ánh mắt mới nhìn hướng xa xa. Quên mất, còn có các ngươi những thứ này còn kiến nhỏ. Sĩ Dạ kinh khủng bá vương sắc hạ kỳ thả ra ngoài, mặt đất bị Sĩ Dạ thả ra bá vương sắc hạ kỳ cho vỡ ra tới, sau đó vô số nhân trực tiếp ngất đi. Thậm chí có chút không phải ngất đi thôi, mà là trực tiếp cút. Đây cũng là Sĩ Dạ trên người khủng bố bá vương sắc bá tức giận cường đại. Ngươi cảm thấy những cái này tạp ngư có thể đối với ta tạo thành uy hiếp sao? Sĩ Dạ nắm đệ nhất quỷ triệt, hướng về làm thịt mũ ngũ lao tinh hỏi. A a a, Sĩ Dạ thật là lợi hại a, không hổ là thiếp phu quân, có thể đè nặng ngũ lao tinh đánh. Minh Vương hào mặt trên, hẳn có ghé vào đầu thuyền, nhìn phía dưới chiến đấu không khỏi nói. Ngươi đây là mê gái lần nữa phạm vào sao? Robin nhịn không được hướng về Hàn Cọc nhìn thoáng qua, sau đó hướng về Hàn Cọc dò hỏi. Hàn Cọc ngay cả để ý tới đều không để ý đến Robin, ánh mắt một mực đặt ở Sĩ Dạ trên người. Xem bộ dáng như vậy, hoàn toàn sẽ không cần chúng ta hỗ trợ à, ta cảm giác chúng ta không đến vậy có thể. Nạ Mì nhịn không được nói rằng, nếu như Nạ Mì muốn phải giúp một tay nói, ngược lại là có thể tiễn ngươi xuống phía dưới. Nạ Mỹ ngươi nghĩ xuống phía dưới sao ta có thể tự mình đem ngươi cho đưa xuống đi. Cả lì phạ hướng về Nạ Mỹ nói rằng. Ha ha, cái kia hay là thôi đi, cái kia năm lao đầu không phải dễ chê, không đúng, hiện tại chỉ còn lại 4 cái lao đầu. Nạ Mỹ lắc đầu, chính mình cũng không phải ngu ngốc, cũng là tương đối ủng tự biết mình thực lực thế nào. Liên chính mình thực lực như vậy nếu như chạy đi xuống, hoàn toàn là tặng đầu người. Hơn nữa, chính mình đi xuống đó là giúp một tay sau đó hoàn toàn là thêm phiền phức à, Nạ Mỹ lại không muốn đi cho Sĩ Dạ thêm phiền phức cản trở đi. Cả Lì Phạ, thay đổi một cái Minh Vương Hảo, sau đó hướng về những công trình kiến trúc kia hoành một pháo thử xem. Hàn Quốc đột nhiên hướng về Cả Lì Phạ nói rằng, những công trình kiến trúc kia đều là Thiên Long Nhân trụ sở, nhìn thật sang trọng, bất quá cũng không phải bọn họ, đương nhiên là không cố kỵ chút nào xuất thủ. Cả Lì Phạ gật đầu, sau đó sử dụng phiêu phiêu quả thực khống chế được Minh Vương Hào đổi một cái, chủ pháo nhắm ngay những công trình kiến trúc kia. Kế tiếp liền một pháo đánh chết những cái này Thiên Long Nhân A, thiếp thân sẽ không tin tưởng, những cái này kẻ bất lực có thể chống đỡ được Minh Vương số đạn tháo. Minh Vương số đạn tháo, một kích nhưng là có thể bung lỏng hủy diệt đi một hòn đảo, mặc dù không khả năng làm cho cả thánh địa mạ gì hệ giọt đều nổ banh, bất quá đánh nát nửa vẫn là không có vấn đề. Sau đó một phát đạn pháo từ Minh Vương Hào bên trên bay ra, sau đó không có bất kỳ ngăn trở rơi vào thánh địa mạ gì hệ rồi, toàn bộ thánh địa mạ gì hệ rồi đều run rẩy một chút. A thông suốt, nổ banh A Sĩ Dạ nhìn cách đó không xa đã hóa thành phế tích vật kiến trúc, toàn bộ thánh địa mạ gì hệ rồi đều bị nổ banh. Chết tiệt! Ngũ Lao Tinh sau khi thấy một màn này, trực tiếp tạc qua, phải đổ mẫu đại nhân ở nơi này, tuy là biết đổ mẫu đại nhân sẽ không thụ thương. Thế nhưng nhất định sẽ lan đến gần A vạn nhất đến lúc truy cứu tới lời nói, bọn họ tuyệt đối chạy không thoát A không thể không nói ngũ lao tinh nghĩ thật sự là nhiều lắm, cũng đã là lúc này, lại còn muốn những thứ này đâu, bọn họ lẽ nào sẽ không nghĩ tới sắp sửa cúp sao. Chắc lần này đạn pháo không biết để bao nhiêu Thiên Long Nhân đều chết ở chỗ này. Kỳ thực lúc đầu Sĩ Dạ định tới một cái siêu thần La Thiên Trình, trực tiếp bình định toàn bộ thánh địa mạ gì hệ rồi, bây giờ xem ra cũng không cần hắn xuất thủ. Im đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ủ rủ mà kỳ Sĩ Dạ ngươi nhất định phải chết. Tóc dài ngũ lao tinh nhìn chòng chọc vào Sĩ Dạ. À, phải kỳ thực ta đối với cái này cái im cũng thật tò mò, ngươi có thể cùng ta nói một chút im tên không này Sĩ Dạ trên mặt không có chút nào bối rối. Toàn bộ hải tặc thế giới thực lực tổng hợp ở nơi này, cho dù im lợi hại hơn nữa, hắn còn có thể có bao nhiêu lợi hại, lẽ nào sở hữu hủy diệt cả thế giới lực lượng nếu nói như vậy. Sĩ Dạ thật vẫn muốn coi trọng một ít, thế nhưng im sẽ có lực lượng như vậy sao ngươi lại còn dám đối với im đại nhân bất kính, ủ dù mà kỳ Sĩ Dạ ngươi cường thịnh trở lại cũng chỉ có một con đường, đó chính là chết. Đại hồ tử ngũ lao tinh trực tiếp hướng về Sĩ Dạ giết tới, thiết quyền hướng về Sĩ Dạ đánh tới. Ta có thể chết hay không không biết, thế nhưng ta có thể khẳng định là, ngươi nhất định phải chết. Sĩ Dạ giọng bình thản nói rằng. Sau đó Sĩ Dạ một đao hướng về đại hồ tử ngũ lao tinh chém tới, tựa hồ là phía trước liền dự liệu được Sĩ Giả công kích. Đại hồ tử ngũ lao tinh kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ, cũng đạt tới có thể biết trước tương lai trình độ. Sau đó trên người xuất hiện một tầng đen nhánh áo giáp, đem đại hồ tử ngũ lao tinh hoàn toàn bảo vệ. Đây là bật sổ sổ cụ hạ kỳ ngạnh hóa mà đến áo giáp, đao thương bất nhập, cho dù đại kiếm hào mắt ưng ở nơi này, cũng tuyệt đối không cách nào đánh vỡ phòng ngự. Mười phòng hộ làm ngược lại là rất tốt, đáng tiếc không có tác dụng gì. Ski ra một đao chém ra đối phương bật sổ sổ cụ hạ kỳ, sau đó sẽ trên người của đối phương lưu lại vết thương thật lớn. Một đao này trực tiếp kém chút đem đại hồ tử ngũ lao tinh giết chết, bất quá một đao không có giết chết, còn có mặt khác một đao. Đen nhánh đao mang xẹt qua trên không, sau đó đại hồ tử ngũ lao tinh thân thể bị chém thành hai đoạn, hoàn toàn mất đi khí tức. Thực lực của các ngươi thật đúng là không được a, ta đây cũng còn không có nghiêm túc, các ngươi liền không chịu nổi. Ski ra nhìn thoáng qua hai cái ngũ lao tinh thi thể, bây giờ ngũ lao tinh đã chết hai cái, còn dư lại ba cái ngũ lao tinh. Chúng ta không phải là đối thủ, mau trốn. Làm thịt mũ ngũ lao tinh hướng về tóc dài ngũ lao tinh cùng đạo bào ngũ lao tinh nói rằng. Không, nhưng mà đạo bào ngũ lao tinh nhìn Sĩ Dạ trong tay đệ nhất quỷ triệt, hiển nhiên cũng không muốn ly khai, hắn nhớ muốn đem đệ nhất quỷ triệt cho cầm về. Đối với lưu lại đạo bào ngũ lao tinh, làm thịt mũ ngũ lao tinh cùng tóc dài ngũ lao tinh đều không để ý đến. Lúc này là thai vạ đến nơi mỗi người phi. Đều là mỗi người bảo vệ thánh mạng, nơi nào còn chiếu cố đến bên trên người khác. Gã đạo bào ngũ lao tinh cuối cùng vẫn không đi, đao còn người còn, đao không người vòng, hoặc là đưa đao cho cầm về, hoặc là chết. Đạo bào ngũ lao tinh đã có giác ngộ. Từ dưới đất nhặt lên một bả có chút rách nát đao, sau đó trực tiếp hướng về Sĩ Dạ giết tới. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cực kỳ thưởng thức dũng khí của ngươi, ở trong mắt ta ngươi so với bọn họ mạnh mẽ. Sĩ Dạ chỉ đang ở điên cuồng trốn chạy làm thịt mũ ngũ lao tinh cùng tóc dài ngũ lao tinh. Ta chỉ muốn cầm trở về đao của ta. Đạo bào ngũ lao tinh trên cánh tay bắp thịt gồ lên, sau đó chém ra một đạo đen nhánh kiếm khí hướng về Sĩ Dạ quét ngang qua đây. Đao trong tay trong nháy mắt hóa thành toái phiến, bởi vì chỉ là đao thông thường, căn bản là không thể chịu đựng đạo bào ngũ lao tinh lực lượng. Sĩ Dạ cơ đao xé rách đạo bào ngũ lao tinh kiếm khí. Có thể chết ở của chính ta đệ nhất quỷ triệt phía dưới, có thể cũng là của ta số mệnh. Đạo bào ngũ lao tinh lúc này biểu hiện vô cùng bình tĩnh, cũng không có sẽ cùng Sĩ Dạ tới liều mạng, dường như hắn là thực sự nhận mệnh một dạng, kỳ thực không nhận mệnh lại có thể thế nào đâu, hắn cho dù phản kháng cũng đánh không lại, cho nên cuối cùng tuyển trạch nhận mệnh. Hơn nữa đạo bào ngũ lao tinh phía trước đã bị Sĩ Dạ đá đả thương, bây giờ nhưng là bị thương trên người. Cho dù không có tổn thương cầm trong tay đao thời điểm cũng không là đối thủ, huống chi là hiện tại thế nào khác.